Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1886, chương 1885, mời một cùng xem bệnh thôi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu bác sĩ gây mê nhìn rất vui vẻ. Giải phẫu nên làm như vậy sao? Dây dưa lúc đó, thật giống như không tới nửa giờ. Bác sĩ gây mê trong lòng có chút hối hận, vẫn là xem livestream giải phẫu nhìn thói quen, mình cũng quên cặn kẽ ghi chép giải phẫu thời gian sử dụng. Bất quá chính mắt nhìn thấy Hạnh Lâm Viên giải phẫu livestream người phẫu thuật làm giải phẫu. Bác sĩ gây mê có một loại trúng giải thưởng lớn cảm giác. Loại này từ trên trời rớt xuống học hỏi cơ hội, thật là làm sao cũng không chê hơn. Ông chủ chỉnh. Ngài phẫu thuật này ý nghĩ thật trâu bò. Bác sĩ gây mê không chút nào hà tiện mình ca ngợi. À, rất nhiều bác sĩ cũng đều nghĩ tới. Trịnh Nhân như vậy trả lời. Nhưng đồng thời sẽ ngoại khoa giải phẫu. Lại sẽ tham gia giải phẫu người cũng không nhiều. Trình độ có thể làm xuống thực quản tự phát tính bể càng thiếu. Lời nói này, bác sĩ gây mê liền làm sao hồi cũng không biết. Nếu là người bình thường như thế nói, đó chính là từ thổi tự lôi. Có thể ông chủ Trịnh như thế nói, chính là đơn giản trình bày một sự thật. Tiếp tục khen ngợi, hắn còn sợ cho ông chủ Trịnh lưu lại một cái nịnh nọt xấu xa ấn tượng. Nhưng là phải tìm điểm tật xấu gì, giải phẫu làm còn đặc biệt hoàn mỹ. Mấu chốt là người ta nói, đồng thời sẽ ngoại khoa giải phẫu và tham gia giải phẫu người không nhiều. Có thể làm thực quản người càng thiếu. Bác sĩ gây mê càng nghĩ càng có chuyện như vậy. Trong lòng ca ngợi đã sớm đầy tràn ra. Tô Vân, bắt chặt thời gian. Trịnh Nhân nói, một lát còn phải làm hạ bác sĩ nhà lão gia tử. Không phải ta không bắt chặt thời gian. Lão bản, ngươi xem hắn đỡ gương đỡ. Tô Vân oán hận nói, Trịnh Nhân mới vừa phải đi ra ngoài. Nghe Tô Vân như thế nói liền xoay người trở về. Hắn trước liếc một cái lồng ngực kính màn ảnh truyền hình. Sau đó nói đến, hạ bác sĩ, cổ tay phải hướng thứ nhất voi giới hạn 32 độ giác di động. Cổ tay lực lượng về phía sau. Đúng, chính là chỗ này. Hậu thủ cao một chút, cao hơn một chút nữa điểm. Bắt đầu may đi, đuổi theo người phẫu thuật ý nghĩ. Hắn bước kế tiếp muốn dò tra một chút cục bộ tổ chức. Phán đoán sau khi giải phẫu tình huống, mặc dù đã dò xét một lần, nhưng xem lần thứ hai xác định một chút vẫn là cần thiết. Chắn gió hoàn mỹ, bước kế tiếp muốn cọ rửa lồng ngực, sau đó bác sĩ gây mê tăng phổi liền có thể đóng ngực. Hạ Hoa không nói, hắn cảm giác được mình giống như là một cái tượng gỗ. Làm sao động đều là sau lưng vị kia trẻ tuổi ông chủ Trịnh ở dắt kéo. Tiếp xúc lồng ngực kính đã rất nhiều năm. Hạ Hoa cho tới bây giờ không nghĩ tới mình liền đỡ gương công tác cũng đỡ không tốt. Giải phẫu làm quá nhanh. Hơn nữa còn là tương đối xa lạ thuật thức. Mấu chốt là mình và người phẫu thuật một chút đều không hợp nhịp. Hạ Hoa trong lòng cho mình kiếm cớ. Đưa người bệnh. Hạ ca giải phẫu ở nơi này mặt làm vẫn là, Trịnh Nhân vừa nói, nhìn một cái Cao Thiếu Kiệt, ở chúng ta vậy mặt làm, Cao Thiếu Kiệt cười nói, ông chủ Trịnh, ta xuyên một nhánh mạch máu, có thể không, được à, hạ bác sĩ không thành vấn đề ta cái này vậy không thành vấn đề. Trịnh Nhân trực tiếp đáp ứng, thực quản khối u mạch máu tắc máu độ khó vẫn là tương đối lớn. Một lát ta xem ngươi gần đây trình độ tăng không? Cao Thiếu Kiệt vốn là trong lòng vui thích. Ngay tức thì tan thành mây khói. Hắn có chút giống như là muốn bị lão sư kiểm tra làm việc học sinh tiểu học. Hơi có chút sợ hãi nhìn Trịnh Nhân một mắt. Trịnh Nhân lại không chú ý Cao Thiếu Kiệt tâm trạng biến hóa. Hắn đứng ở Hạ Hoa sau lưng. Không ngừng chỉ điểm Hạ Hoa hẳn làm sao đỡ gương. Có Trịnh Nhân tham dự sau đó, Tô Vân tay thuật tốc độ nhanh đứng lên. 10 phút sau đó, hai cái nội soi đâm thẻ cũng lấy ra. Khâu lại hậu thủ thuật tuyên bố kết thúc. Lão bản, dùng nội soi kìm tách, cảm giác thế nào? Tô Vân xoay người xuống đài sau hỏi, chưa ra hình dáng gì, không có bất kỳ cảm giác có thể nói. Trịnh Nhân nói, thật ra thì mơ hồ cảm giác ngược lại là cũng có thể tích lũy đi ra. Nhưng cùng mở ngực giải phẫu có to lớn khác biệt. Cảm giác chuyện ta suy tính một chút. Tô Vân, khó khăn được nghiêm túc. Ta cầm tương quan tư liệu cũng sửa sang lại tới. Chính là không có một nhà chuyên nghiệp công ty có thể hoàn thành loại công việc này. Trước như, vậy đi, nội soi giải phẫu làm chút đơn giản. Phức tạp giải phẫu vẫn là được mở ngực làm. Như vậy mới ổn thỏa. Triệu Vân Long nghiên cứu nội soi làm cung động mạch chủ đổi thành. Cũng chỉ có thể làm chút đơn giản. Trịnh Nhân nhàn nhạt nói đến. Xoay người rời đi. Hạ Hoa vừa muốn vạch trần người bệnh trên người vô khuẩn một. Nghe được Trịnh Nhân và Tô Vân đối thoại. Thiếu chút nữa không té được trên bàn mổ. Đế Đô chữa bệnh trình độ cũng như thế cao sao? Dùng nội soi làm cung động mạch chủ đổi thành. Loại giải phẫu này còn đặc biệt có đơn giản. Hạ Hoa phẩm táp trước Trịnh Nhân mới vừa nói. Trong lòng biết mình và vị này ông chủ Trịnh giữa chênh lệch thật là quá lớn. Vẫn là nhà mình lão gia tử xem người tương đối chính xác. Mặc dù chỉ vào ông chủ Trịnh tại trên máy bay gặp được như vậy một lần. Còn chưa lên tiếng, nhưng mà lão gia tử trong lòng một mực nhớ người này. Tuyệt vọng bên trong thấy ông chủ Trịnh, lão gia tử giống như là gặp cứu tinh như nhau. Hạ Hoa thở dài, mặc dù biết nhà mình lão gia tử bệnh đã không có thuốc chữa. Nhưng giải phẫu thành công, có thể hơn ăn một miếng cơm liền hơn một phần có phúc. Có thể bệnh chết, không thể bị chết đói. Hạ Hoa ranh giới cuối cùng đã sớm xuống đến bước này. Tiểu Hạ, mời một cùng xem bệnh thôi. Bác sĩ gây mê gặp người bệnh đã tỉnh lại. Lại gần và Hạ Hoa nói đến. Cùng xem bệnh, cái gì cùng xem bệnh? Hạ Hoa cảm thấy ngày hôm nay cuộc sống khẳng định không đúng. Tại sao Trịnh lời của ông chủ mình nghe không hiểu? Bác sĩ gây mê nói mình vậy nghe không hiểu chứ? Ngươi quá phận. Bác sĩ gây mê giả vờ giận, nói, đây không phải là cấp cứu ban sao, muốn mượn cớ đi xem ông chủ Trịnh giải phẫu, ngươi làm sao chỉ như vậy? Bên trong kim chủ nhiệm tại giải phẫu, chủ nhiệm gì đều ở đây, Lý viện trưởng cũng ở đây, ta vô duyên vô cớ chảy, vậy cũng có thể sao? Ếch, Hạ Hoa vô tội nhìn bác sĩ gây mê. Mượn cớ đi xem ông chủ Trịnh giải phẫu. Thật như thế đáng xem sao? Hạ Hoa trong lòng là có phán đoán. Nhưng mà ngươi nói một cái bác sĩ gây mê xem ngoại khoa. Không, xem tham gia khoa giải phẫu. Xác định có ý nghĩa. Hoàng ca, ngươi đi xem giải phẫu. Hạ Hoa sợ mình lãnh hiểu sai ý nghĩa. Lần nữa xác nhận một chút. Đúng vậy, bác sĩ gây mê nói. Tại sao? Hạ Hoa hỏi, tiểu Hạ, lão gia tử nhà ngươi bị bệnh, gần đây cái này nửa năm đều không làm sao tiếp xúc Hạnh Lâm Viên đi. Bác sĩ gây mê hỏi, không có lên qua, từ trước ngược lại là tổng đi, đều là một ít luận thuật các loại văn chương, ý nghĩa không lớn. Hạ Hoa nói, ngươi vẫn chưa tới 40, cũng đã căng như vậy hóa. Bác sĩ gây mê nói, người tuổi trẻ, dù sao phải so ta như vậy lão già khăng tiếp nhận sự vật mới mẻ nhanh hơn mới đúng sao? À, là ông chủ Trịnh làm giải phẫu livestream sao? Đúng nha, bác sĩ gây mê nói đến, lão lộ mũi ngạo mạn, hai ngày trước cấp cứu làm kỳ hai bento giải phẫu, vậy thuốc mê làm, bên ngoài cơ thể tuần hoàn, sâu nhiệt độ thấp ngừng nhảy. Không cách nào hình dung hoàn mỹ. Hạ Hoa nhìn bác sĩ gây mê diễn cảm. Lập tức ý thức được đây là một loại dạng gì giải phẫu. Kỳ 2 bento giải phẫu. Đây là người có thể làm. Ngoại khoa giải phẫu làm xong. Ông chủ Trịnh cầm có thể sẽ xảy ra vấn đề lớn mạch máu cũng thả một lần stent.